Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1314, triệu hoán hệ thống lực lượng. Cho ta nuốt, nhiếp, các con nít nhỏ, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Ba cái âm thanh đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, ba người cũng di chuyển. Vô dụng, các con nít nhỏ. Ha ha ha, vạn giới bản nguyên chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn hai người nhất thời liền ngã bay ra ngoài. Tuy nhiên hai người đều rất ương ngạnh, nhưng bọn hắn đối mặt vạn giới bổn nguyên thời điểm, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vạn giới bản nguyên, trưởng khống vạn giới lực lượng. Vạn giới bên trong tùy ý lực lượng đều do hắn tùy tâm sở dục điều động. Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn hai người tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao cũng là một nhân loại. Bọn họ lực lượng chung quy là có cực hạn. Cho dù là bọn họ trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa, nhưng mà theo có vô cùng vô tận lực lượng nguồn vạn giới bản nguyên so với, bọn hắn vẫn là kém xa lắc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Hiên, Lăng Thịnh Lôn hai người liếc nhau, cũng theo với nhau ánh mắt bên trong, thấy được bất đắc dĩ thần sắc. Thực lực chênh lệch quá lớn, lớn đến đã vô phương dùng bất luận cái gì thần thông cùng thủ đoạn để đền bù. Đây là Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn hai người xuất đạo đến nay gặp được mạnh nhất địch nhân. Nuốt đi. Vạn giới bổn nguyên trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Hắn điên cuồng cắn nuốt Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn trong cơ thể hai người nguyên hoang lực lượng. Lúc này Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Lôn đã vô phương động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn giới bản nguyên đem bọn hắn trong cơ thể nguyên hoang lực lượng từng chút thôn phệ hết. Hai người bọn họ cảnh giới đã theo ngụy siêu thoát, trong nháy mắt rơi xuống hoàn hồn cảnh. Ngang, đúng lúc này, Lăng Thịnh Lôn trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra một tiếng long ngâm. Chợt, trên người hắn tách ra kinh khủng kim mang. A, vạn giới bản nguyên thấy thế, trên mặt lộ ra một chút hơi kinh ngạc, mà Diệp Hiên lại là bật thốt lên kinh hô. Thiên long, cái gọi là thiên long là Diệp Hiên kiếp trước trên địa cầu thần thoại trong truyền thuyết một loại thần thú. Thiên long này cùng vạn giới long hoàn toàn khác biệt, cho nên ấn đạo lý mà nói, vạn giới bên trong không phải tồn tại dạng này sinh vật mới phải. Vạn giới bản nguyên rất là kinh ngạc, hắn là vạn giới hóa thân, nhưng lại xưa nay không biết rõ vạn giới đã từng xuất hiện qua sinh vật như vậy. Không phải là tiền sử, hắn chỉ tiền sử là chỉ hắn trở thành vạn giới bản nguyên trước đó đã từng là vạn giới, lại là vì vậy mà hủy diệt. Cho nên giống như vậy sinh vật chỉ sợ chỉ có tồn tại ở tiền sử. Tiền sử sinh vật đối ta vô dụng, nếu là ở trước đây vạn giới bản nguyên có lẽ còn có vẻ kiêng kỵ, nhưng bây giờ nha, chỉ là tiền sử sinh vật đã không bị hắn để vào mắt. Nhìn thấy Lăng Thịnh Lôn vận dụng nhà mình át chủ bài, Diệp Hiên cũng sẽ không do dự. Hệ thống, vận dụng hệ thống chi lực. Đây là Diệp Hiên khóa lại hệ thống về sau lần đầu chân chính mượn nhờ hệ thống tự có lực lượng. Bây giờ tình huống nguy cấp, hắn đã không để ý tới cái gì. Chủ ký sinh, chỉ bằng vào đại phản phái hệ thống lực lượng vô phương ngăn cản vạn giới bản nguyên. Giọng điện tử vang lên, để cho Diệp Hiên tâm tình trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Thậm chí ngay cả đại phản phái hệ thống cũng không làm gì được vạn giới bản nguyên. Bất quá, chủ ký sinh có thể nếm thử triệu hoán hệ thống khác lực lượng, nhất là cái khác thần cấp hệ thống. Nếu là chủ ký sinh năng lực mượn nhờ đến cái khác thần cấp hệ thống lực lượng, cái kia đừng nói là vạn giới bản nguyên, cho dù là ức vạn vũ trụ bản nguyên đều có thể tùy tiện diệt. Giọng điện tử tiếp tục vang lên. Diệp Hiên nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nhưng chợt, hắn liền vui mừng quá đỗi. Tất nhiên năng lực triệu hoán cái khác thần cấp hệ thống chi lực. Cái kia sao không nếm thử một chút? Thành bại hay không? Nhưng vào lúc này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.